Đế bá, chương 6183, tam xoa kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế bá bây giờ không có TXT luôn. Cả TXT xấu cũng ca có. Một số trang có cập nhật nhưng thực ra nội dung của chương cũ ca phải nội dung đúng. Như vậy từ giờ sẽ luôn chậm versus Chidian vài ngày. Scan ảnh thì bị đảo nêm. Chất lượng kém. Nên chỉ chờ bản TXT đẹp để cập nhật. Treo cao tam xoa kích. Vô thượng tam xoa kích. Cả thanh tam xoa kích to lớn vô cùng. Thân kích tựa như là một đầu dãy núi to lớn. Mà ba mũi tựa như là ba tòa cao lớn ngọn núi. Cả thanh tam xoa kích. Tản ra vô thượng quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều là phun ra nuốt vào lấy tuyên cổ khí tức. Tựa hồ. Dạng này tuyên cổ khí tức là tới từ cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt. Tam xoa kích, nó không phải thật sự kích, mà là vô thượng đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành tam xoa kích. Cái này từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc đều tựa như là tinh hà một dạng thô to. Mỗi một đầu vô thượng đại đạo pháp tắc đều ẩn chứa bàng bạc vô tận đại đạo chi lực. Cả thanh tam xoa kích, liền tựa như là gánh chịu toàn bộ thế giới vô thượng đại đạo. Cũng là gánh chịu toàn bộ thế giới vô thượng chi lực. Oanh, ở thời điểm này, võ các cao ngất, bảy tòa võ các bên trong, ngã ngồi lấy một vị lại một vị cổ lão không gì sánh được bất hủ. Mỗi một vị bất hủ đều đã là tuổi tác cực cao. Râu tóc trắng bệch, mặc trên người y phục. Đều là 10 phần cổ lão, nhìn không giống là tại kỷ nguyên này đồ vật, bọn hắn tựa như là phủ bụi trăm ngàn vạn năm đằng sau. Mới lại một lần nữa xuất thế đồng dạng, dạng này một vị lại một vị cổ lão không gì sánh được bất hủ. Mặc dù bọn hắn tuổi tác đã cao, huyết khí đã suy, nhưng là bọn hắn đại đạo chi lực, thế nhưng là kinh hãi tại thế. Mỗi một vị cổ lão bất hủ, đứng ở trong nhân thế, đều sẽ tựa như là một tòa đỉnh phong, làm cho không người nào có thể đi vượt qua. Lúc này, vị này lại một vị cổ lão bất hủ, nắm đại đạo, bóp pháp tắc, bọn hắn cái kia bàng bạc lực lượng vô địch toàn bộ đều ngưng tụ tại tam xoa kích phía trên. Mỗi một cỗ lực lượng rót vào tam xoa kích bên trong thời điểm. Tam xoa kích đều sẽ trong nháy mắt dâng trào ra càng thêm sáng tỏ càng thêm ánh sáng nóng bỏng. Tại thời khắc này, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tam xoa kích phóng lên tận trời quang mang tựa như là xé rách bầu trời. Ngay sau đó, vô cùng vô tận quang mang chút xuống, vẩy xuống tại bát hoang bên trong. Tại thời khắc này. Tam xoa kích, giống như là bát hoang thiên không bên trên một đạo vĩnh hằng quang đánh dấu một dạng. Nếu như nói, toàn bộ bát hoang so sánh là một chiếc hành tàu ở trong kinh đào hải lãng thuyền lớn. Như vậy, tam xoa kích, giống như là trong đại dương mênh mông đăng tháp, tại dẫn dắt đến thuyền xuyên qua kinh đào hải lãng. Nhưng mà, dạng này tam xoa kích, không chỉ là đăng tháp. Khi nó tất cả quang mang chút xuống thời điểm, giống như vô tận ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa thời điểm. Tất cả quang mang chiếu xuống bát hoang mỗi một hẻo lánh. Siêu, siêu, siêu, siêu, từng đợt tiếng xé gió vang lên, xuyên thấu không ngừng bên tai. Khi tam xoa kích chút xuống quang mang chiếu sáng toàn bộ bát hoang thời điểm. Một đạo lại một đạo quang mang trong nháy mắt bắn thủng cái này đến cái khác oán linh. Tam xoa kích vô thượng đại đạo, không chỉ là đạt được trí cao vô thượng gia trì, mà lại chính là lấy đặc thù nhất thủ pháp tế luyện. Nó là 10 phần có tính nhắm vào, thậm chí có thể nói, cái này tam xoa kích chỗ vẩy xuống quang mang, chính là chuyên môn khắc chế oán linh, chính là oán linh khắc tinh. Cho nên, một đạo lại một đạo quang mang xuyên thấu oán linh thời điểm. A, a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt. trăm ngàn vạn oán linh trong nháy mắt chết thảm tại tam xoa kích quang mang xuyên thủng phía dưới. Tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, theo tam xoa kích quang mang xuyên thủng từng cái oán linh thời điểm. Oán linh trong nháy mắt bị quang mang chỗ tịnh hóa. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp tam xoa kích quang mang đem từng cái oán linh đều tịnh hóa. Đây, đây, đây là cái gì truyền thừa? Lại, vậy mà chuyên môn khắc chế những oán linh này. Nhìn thấy một màn này, đại giáo lão tổ, vô song hạng người, cũng đều không khỏi trở nên khiếp sợ. Tại oán linh xâm lấn bát hoang thời điểm, bao nhiêu đại giáo cương quốc, vô địch lão tổ đều nhao nhao phản kháng. Xuất thủ chém giết cái này từ trên trời giáng xuống oán linh. Nhưng là, cái này giết chi không hết oán linh tựa hồ là 10 phần khó mà giết chết. Liền xem như đem bọn nó chém thành hai nửa, bọn hắn đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Muốn giết chết những này 10 phần quỷ dị oán linh, chính là 10 phần khó khăn, cần không gì sánh được thủ đoạn đặc biệt. Nhưng là, ở thời điểm này, trên bầu trời dạng này do vô thượng pháp tắc biến thành tam xoa kích, chút xuống vô số quang mang thời điểm, chỉ cần quang mang xuyên thấu oán linh thân thể, đều sẽ trong nháy mắt đem oán linh tịnh hóa rơi. Một màn này, giống như là ánh nắng vẩy xuống, xua tan hắc ám, bất luận là thế nào hắc ám, bất luận là giấu ở thế nào âm u nơi hẻo lánh. Chỉ cần ánh nắng vẩy xuống, là có thể đem hắc ám trục tán, ngoan cố nữa hắc ám, cũng giống vậy sẽ bị ánh nắng trục tán. Thất võ các, trong truyền thuyết thất võ các, tuyệt đại đa số người đều không biết trước mắt cái này hiển hiện 7 tòa võ các. Càng không nhận ra cái này từng tòa võ các bên trong ngã tòa cổ lão bất hủ. Bởi vì tất cả mọi người chưa từng gặp qua những này cổ lão bất hủ. Quản chi những này cổ lão bất hủ là không gì sánh được cường đại. Sẽ không thua kém trong nhân thế bất luận một vị nào cường đại viễn chi cổ tổ. Nhưng mà, chính là không có người nhận biết những người này. Nhưng là, cuối cùng có công việc trăm ngàn vạn năm viễn cổ chi tổ. Nhìn thấy cái này 7 tòa võ các thời điểm, biết lai lịch của bọn hắn. Thất võ các, thật tồn tại sao? Nghe được thất võ các thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Thất võ các, đích đích xác xác nghe qua cái này một cái truyền thừa. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đàm luận qua truyền thừa này. Nhưng mà, trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có ai gặp qua truyền thừa này đâu. Mặc dù, thất võ các, vô số tu sĩ cường giả đều nói qua, trăm ngàn vạn năm đến nay hưng thịnh không suy đề tài câu chuyện một trong. Nhưng là, nhưng xưa nay không có bất kỳ người nào gặp qua thất võ các đệ tử. Cho nên, ở đời sau cũng không ít người cho là, thất võ các, cũng không tồn tại, chẳng qua là một cái nào đó cổ lão không gì sánh được bịa đặt thôi. Nhưng mà, hôm nay, thiên hạ đại tai, oán linh thời điểm xuất hiện, bát hoang luân hãm thời khắc, thất võ các đột nhiên xuất hiện, lấy vô thượng tam xoa kích tiêu diệt vô số oán linh. Dạng này thật là để cho người ta chấn động theo, cũng là khiến người vô cùng ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết một mực lại chưa lộ mặt thất võ các. Vậy mà lấy dạng này hình thức lộ mặt, ngay cả cửu đại thiên bảo đều tồn tại, vì cái gì thất võ các liền không tồn tại, có một vị cổ lão nguyên tổ nói ra. Lời như vậy, cũng không khỏi để cho người ta vì đó khẽ giật mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm giác đúng đúng đạo lý. Dù sao, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cho là cửu đại thiên bảo. Vậy chỉ bất quá là truyền thuyết, cũng không tồn tại. Nhưng là, tại hôm nay, cửu đại thiên bảo không phải cũng là xuất hiện. Cho nên, hôm nay xuất hiện thất võ các, tựa hồ cũng không lạ kỳ. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Trên bầu trời, đột nhiên, xuất hiện một người. Người này là thế nào xuất hiện? Tất cả mọi người chưa từng thấy rõ ràng. Tựa như là trong chớp mắt này xuất hiện ở nơi đó một dạng. Trống rỗng xông ra, đây là một nữ tử. Một cái tuyệt thế vô song nữ tử. Nữ tử này người mặc bảo giáp. Bảo giáp tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Mặc dù bảo giáp tại thân, lại che không được nàng đường cong. Tại bảo giáp phía dưới, vẫn là buộc vòng quanh nàng cái kia rung động lòng người mỹ lệ. Huyền chuyển một nắm liễu doanh, tròn trịa kiều đính bộ ngực giữa, đùi ngọc thon dài, những này đường cong tại bảo giáp phía dưới, vẫn là nhìn một cái không sót gì. Trước mắt vị nữ tử này hấp dẫn người nhất không phải nàng mỹ lệ dung mạo, cũng không phải nàng rung động lòng người dáng người, mà là khí tức của nàng, khí chất của nàng. Trước mắt vị nữ tử này đứng ở nơi đó, nàng toàn thân tản ra một cỗ hải dương khí tức. Nhìn xem nàng, người giống như là nhìn thấy một mảnh bích hải lam thiên một dạng, làm cho tâm thần người vui vẻ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng mà, trên người nàng hải dương khí tức không phải một loại yếu đuối, mà là một loại kiên cường. Loại khí tức này không phải để cho ngươi nhớ tới loại kia ôn nhu nước biển, mà là ầm ầm sóng dậy. Tựa hồ, nàng chính là loại kia vật lộn thiên khung, đập núi cao hung mãnh bá đạo sóng biển. Không phải ôn nhu vuốt ve toàn thân tiểu hải sóng. Nữ tử này đứng trên bầu trời, tựa như là một tôn vạn cổ vô thượng thần chỉ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không phải là bị nàng tuyệt thế vô song dung nhan chỗ khuynh đảo, mà là bị cái kia tuyên cổ khí tức chỗ uy hiếp. Nàng chính là một tôn thần, một tôn chân thần. Nàng tại thế gian thần chỉ giống như ngụy thần đồng dạng. Nàng chỗ uy hiếp thập phương, chấn vạn vực, lĩnh vạn hải, hải thần sao? Nhìn xem nữ tử như này, tất cả mọi người ngây người. Nhưng là, mọi người chỉ là nhìn một chút, không dám nhìn lâu, càng không có dừng lại tại cái kia hoàn mỹ không gì sánh được dáng người phía trên. Bất luận người nào dừng ánh sáng tại trên người nàng dừng lại lâu một chút, đều để người cảm giác là một loại khinh nhờn. Đây là đại bất kính vậy. Vừa nhìn thấy nữ tử này, tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên một cái từ: hải thần. Tất cả mọi người cảm thấy, nữ tử trước mắt này chính là một tôn chân thần, có lẽ là trong nhân thế duy nhất chân thần, một tôn lĩnh ngự vạn hải chi thần. Hải thần, không phải hải thần. Nhìn trước mắt nữ tử này, có một vị đến từ Đông Hoang cổ lão thế tổ nguyên tổ. Trong lúc nhất thời thất thần, thì thào nói, đây là trong truyền thuyết thất võ thần. Thất võ thần, tồn tại dạng này thần chỉ sao? Có người không khỏi sững sờ một chút. Vị này thế gia cổ lão nguyên tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hẳn là tồn tại, ta cũng chưa từng gặp qua. Nghe qua truyền thuyết như vậy, thất võ các, có một vị chân thần, là thất võ thần, chính là thủ hải tộc, phòng bóng ma, tựa hồ, thất võ các tồn tại, nàng tồn tại. Là vì chống cự một chủng tộc, một thế giới, một cái nào đó nguyền rủa. Một cái nào đó nguyền rủa. Có người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nhịn không được hỏi, cái gì nguyền rủa? Không biết, nghe đồn nói, một cái cổ lão không gì sánh được nguyền rủa, chính là khởi nguyên từ thủy tổ. Vị này thế gia cổ lão nguyên tổ nói ra. Còn bên cạnh một cái khác, cổ lão thần vương không khỏi thấp giọng nói ra, bắt nguồn từ thủy tổ nguyên rùa, tỉ như đạo tam thiên dạng này sao? Nếu là tam thiên đạo may mắn người còn sống, trăm ngàn vạn năm đằng sau, đối với những tử tôn hậu đại này mà nói, đạo tam thiên không phải cũng là thủy tổ tổ chú, tu đạo của ta, vì ta dâng lên. Nghe được lời như vậy, thế ra cổ lão nguyên tổ cũng không khỏi run rẩy một chút. Ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, cái này nữ võ thần mở cặp mắt ra, tựa như là ngủ say trăm ngàn vạn năm đằng sau lại một lần nữa thức tỉnh một dạng. Khi nàng dương ra hai mắt thời điểm, hai mắt tựa như là tinh thần đồng dạng, chiếu sáng vạn cổ thế giới hắc ám. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Cách chương.